Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 43-1, góc truyện audio.com. Mặt Thiên Nhi hơi ửng đỏ nói anh làm gì vậy? Diệp Thần cười mỉm, cúi sát xuống tai cô nói làm những gì em đang nghĩ. Mặt cô càng đỏ hơn, tay đặt trên ngực đẩy anh ra nói em có nghĩ gì đâu. Anh mau đi ra đi. Hửm, thật sao? Anh cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi cô. Chiếc lưỡi nhanh chóng cạy hàm răng của cô ra rồi xâm nhập vào bên trong. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, anh nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, đôi tay nhanh chóng lột đầu của cô ra. Thiên Nhi giữ tay anh lại nói đừng, anh không để ý đến cô. Bàn tay bắt đầu trêu đùa thân thể cô. Đến đây thôi, ta không dám viết nữa đâu. Cách chương.